Tiên Ma Điển, chương 141, Vô Tức Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Châu Đông Bộ có một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn, kiến trúc tầng tầng, ở giữa nhất là một tòa kiến trúc toàn thân đen nhánh, trên dưới tầng 5 cao lớn, phía trên treo một khối bảng hiệu ma cốt mô, mỗi một tòa kiến trúc cũng lộ ra hơi thở trang nghiêm, kiến trúc vòng ngoài càng là mơ hồ truyền ra một cỗ cấm chế ba động, linh khí nơi đây cũng không biết sau U Châu nồng nặc bao nhiêu, tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Bốn phía có nhiều đội tu sĩ gương mặt hung ác qua lại tuần tra, nhìn qua thủ vệ xâm nghiêm, ở trong đó, trong một tòa kiến trúc bình thường, sáu đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, chính là đám người Vương trưởng lão. Chẳng qua là giờ phút này, nhìn sắc mặt của mọi người đều không tốt như vậy, từng cái một chau mày. Vương trưởng lão, bọn ta phát hiện linh mỏ, không có thông báo trưởng môn mà tự mình khai thác, nếu là bị trưởng môn biết được nhất định sẽ bị trọng phạt, đến lúc đó, mong rằng Vương trưởng lão không muốn đem chúng ta dính vào. Lúc này, một tên lão giả lo lắng nói một câu. Nghe vậy, Vương trưởng lão nhướng mày, lạnh lùng nói. Nga, bây giờ biết sợ, kia ban đầu nói chúng ta trộm nuốt linh mỏ, ngươi vì sao đi trước nhanh lắm mà chuyện bây giờ bại lộ, muốn đem trách nhiệm toàn đẩy tới trên người lão phu. Mọi người cũng đừng lo lắng, tuy nói lần này bị Linh Sơn Tông làm hư chuyện, nhưng lúc ta cùng với Hồng Liệt chạy tới linh mỏ, thuận tay chém giết Linh Sơn Tông một tên ngưng đan cao cấp cũng coi là báo thù liễu, hắc hắc. Sát Nham thấy không khí không tốt lắm, liền đem hai người đang trên đường gặp Linh Sơn Tông đệ tử, đem chuyện chém chết nói lại một phen. Vốn cho là không khí có thể hòa hoãn, Vương trưởng lão cũng sẽ xin bớt giận, nhưng không, Vương trưởng lão chợt lóe lên vẻ giận dữ, mặt băng hàn ý nhìn mình. Ngươi nói cái gì, Sát Nham, ngươi ở đây trên đường chạy tới Linh Mỏ. Cùng Hồng Liệt chém giết Linh Sơn Tông ngưng đan cao cấp. Vương trưởng lão cao giọng hỏi. Đúng vậy, chính xác là người Linh Sơn Tông, trước cùng chúng ta còn có chút đụng chạm, ta biết tiểu tử kia thế nào, có gì chỗ không ổn sao? Sát Nham có chút nghi ngờ hỏi, hỗn trướng, không trách Linh Sơn Tông có thể tìm tới chúng ta. Nhất định là dùng thủ đoạn nào đó, biết người nọ rơi xuống, đi trước truy xét, lại phát hiện bọn ta đang khai thác linh mỏ, đều là hai tên ngu ngốc ngươi làm hư đại sự. Hừ, Vương trưởng lão hai mắt phún lửa nói. Vương trưởng lão, chuyện cũng không thể nói như vậy, người an bài không đủ kín đáo, có thể nào trách chúng ta hai huynh đệ. Ở trên đường gặp một người Linh Sơn Tông, chúng ta có lý nào bỏ qua cho hắn. Hồng Liệt có chút tức giận nói, nhưng hiển nhiên lúc nói chuyện giọng phấn kích lúc trước cũng giảm xuống rõ. Nghe vậy, Vương trưởng lão nhìn một chút hai người, trong mắt lóe lên lo một cái hàn quang, tựa hồ lẩm bẩm. Hoắc Tân, xem ra quả thật là ở nơi nào giám thị chúng ta hồi lâu, chỉ chờ cuối cùng một khắc xuất hiện, quả nhiên âm hiểm. Ta còn buồn bực làm sao sẽ như vậy, đúng dịp gặp bọn họ. Thì ra là như vậy, xem ra, lão phu phải tìm một cái cơ hội tìm về mặt mũi này, hai người các ngươi cũng phải có chút tội danh. Nói xong, Vương trưởng lão hai mắt híp một cái, nghiêm sắc mặt đứng lên. Huyền Châu, phạm vi Nam Bộ Linh Sơn Tông trong, đến gần lằn ranh dài đất có một tòa thành trì diện tích không nhỏ, xa xa nhìn lại, giống như một con linh quy bò lồm ngồm ở trên bình nguyên, một loại tựa hồ muốn bay lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành trì toàn thân xanh nhạt vẻ, nơi cửa thành mấy đội hộ vệ qua lại tuần tra, thấp nhất người cũng có chút cơ sơ kỳ tu vi, mà tòa thành trì này chính là Miên Thành. Nghe nói thành chủ chính là một tên ngưng đan cao cấp. Bên trong Miên Thành, trong một gian khách sạn, một tên thanh niên mặc bạch y, tướng mạo tuấn tú, trong mắt lóe ra tinh quang, khoanh chân ngồi ở trên một khối bồ đoan trong tĩnh thất. Người này chính là Diệp Phi. Mấy ngày trước theo mọi người đi tới Miên Thành sau, cáo biệt Hư Long, Khải Lợi, Từ Chí chờ mấy vị chính là cùng khác mấy tên ban đầu bị Thương Nguyên kéo lưu lại. Mà Thương Nguyên người này cùng Diệp Phi hai người cũng coi là tương đối quen thuộc, ở nơi này Miên Thành cũng là một gã tán tu. Lần này đi tới Huyền Châu, Diệp Phi chuẩn bị tìm kiếm Kim Nguyên Đan, sau đó đánh vào ngưng đanh cảnh, không nghĩ tới còn chưa thấy Huyền Châu ra sao, còn suýt nữa đưa tánh mạng, cuối cùng nhờ có Linh Sơn Tông xuất thủ, mọi người mới giữ được tánh mạng. Nhìn Hoắc Tân cùng Vương trưởng lão nói chuyện tựa hồ là sớm có động chạm, mà Hoắc Tân xuất hiện cũng không tránh khỏi quá mức đúng dịp, vừa kịp cuối cùng thời khắc mấu chốt. Nói xong, Diệp Phi như có điều suy nghĩ nhíu mày một cái. Chỉ một lát sau chính là khôi phục bình thường, dù sao chuyện này cùng mình không liên quan, mà trải qua mấy ngày nay, Diệp Phi cũng là đem tiêu hao lúc trước khôi phục như cũ, một thân trạng thái đạt tới đỉnh phong. Hơi suy nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe, một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, hai con túi chữ vật bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay Diệp Phi. Trong đó một cái chính là Diệp Phi chém chết ma cốt môn tiểu vũ lưu lại, túi chữ vật của Hắc Kiêu cuối cùng bị Hắc Tuấn lấy đi, nhưng cuối cùng, lúc phát động thiên tuyệt trận, Diệp Phi thừa dịp loạn nhặt được một cái túi chữ vật. khóe miệng dương lên, có chút vẻ chờ mong, dù sao những người này đều là Huyền Châu bổn thổ tu sĩ, cùng mình là không giống nhau đấy, bảo vật trong tay bọn họ đích phẩm cấp cũng không thấp. Đem túi trữ vật của Tiểu Vũ kiểm tra một lần, Diệp Phi hết sức hài lòng, bên trong có một món viên hoàn pháp bảo cấp bậc thấp, một tiểu thuẫn đen nhánh, mấy bình cao cấp linh đan khôi phục pháp lực, một ít tạp thất tạp bát tài liệu. Hắc hắc, người này ngược lại lòng tham, lại nuốt trộm nhiều linh quáng như vậy. Diệp Phi cười híp mắt nói, ở bên trong túi trữ vật của Tiểu Vũ, lại tồn trữ phần lớn là linh quáng, tuy nói không biết có thể đổi lấy bao nhiêu linh thạch nhưng ước chừng là linh sơn tông phát cho mọi người gấp 10 lần có thừa. Kế tiếp, Diệp Phi lần nữa tra xét túi trữ vật nhặt được kia, bất quá để cho Diệp Phi buồn bực là, bên trong một món bảo vật đều không có tìm được, ngược lại có hai con bình ngọc trong đó là đan dược gì Diệp Phi cũng không biết. Còn có một cặp tạp thất tạp bát tài liệu có Diệp Phi cũng gọi là không ra tên, có tuy nói biết nhưng ở U Châu cơ hồ cũng coi là chân quý dị thường. Linh thạch càng là không có bao nhiêu, còn không có được thân gia như Diệp Phi. Bảo vật không có còn nói được, ban đầu lúc nguy cơ tế xuất phòng thân, nhưng linh thạch không nên chỉ còn dư lại như vậy một chút chứ, chẳng lẽ đây cũng là một tên ngoại lai. Vừa nói chuyện Diệp Phi có chút không nói thành lời, không nghĩ tới gặp một cái so với mình còn nghèo rớt mồng tơi. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Diệp Phi hai mắt híp một cái, ở phụ cận hồn loạn tài liệu có một quả thủ chát an tĩnh nằm ở liễu nơi đó, nghĩ đến một tên nghèo rớt mồng tơi có thủ chát đoán chừng cũng không có thể có chứa thần thông công pháp tốt gì. Cứ nghĩ như vậy, nhưng Diệp Phi lòng không yên lấy ra thủ chát, trong tâm vẫn thầm mong có cái gì kinh hỉ một chút, thần thức vừa động tra xét. Một lát sau, Diệp Phi nhướng mày, trong này ghi lại đúng là không phải là cái công pháp thần thông mạnh mẽ gì, cũng không phải cái gì kỹ thuật luyện đan luyện khí, mà là một loại gọi là vô tức quyết, hẳn là bí thuật đi. Loại này bí thuật ở trong thực chiến cũng không tới tác dụng gì, ngay cả uy năng phụ trợ cơ hồ đều không có, nhưng là cũng là có một đặc điểm cực lớn, đó là có thể che giấu hơi thở đặc hữu của người tu tiên. Loại này bí thuật một khi tu luyện có thành tựu, chẳng những có thể che giấu hơi thở còn có thể ẩn núp tu vi, làm đối thủ không biết tu vi cụ thể, hơn nữa lúc truy tung hay là chạy trốn, có thể nói ẩn nặc tuyệt diệu, chỉ cần không phải quá gần, rất khó bị người phát hiện. Loại bí thuật này chỉ có một tầng, uy lực căn cứ theo tu vi mà tăng lên, nhưng tu luyện có chút phiền toái, cần rất nhiều phụ trợ vật tài liệu, đan dược cùng với luyện chế phương pháp, trên đó đều có ghi lại một ít. Hơi suy tính một chút, Diệp Phi thần sắc vừa động, tỉ mỉ đem danh sách tài liệu nhìn một lần, lại nhìn một chút đan dược phụ trợ cùng với phương pháp luyện chế, trong mắt tinh mang chợt lóe, chính là cầm lên cái túi trữ vật kia. Hắc hắc, không trách chỉ còn dư lại như vậy mấy khối linh thạch, thì ra là cũng mua tu luyện vô tức quyết, lần này nhưng là tiện nghi cho ta, nếu không nói những tài liệu này tốn hao không nhỏ, tự tay thu thập sẽ phải hao phí đại lượng thời gian. Nói xong, Diệp Phi cười híp mắt kiểm tra bên trong túi trữ vật một ít tài liệu. Những tài liệu này, linh đan, chính là tu luyện vô tức quyết sử dụng, mà Diệp Phi thực lượng một đại tiện nghi cũng không biết người nọ ban đầu hao tốn thời gian bao lâu, mới đưa những tài liệu này gom góp đủ, nếu để cho người nọ biết hôm nay vì Diệp Phi làm ăn không công, nói không chừng muốn đội mồ sống lại. Hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phi quyết định nếm thử tu luyện một phen, dù sao tìm kiếm kim nguyên đan cũng không phải chuyện một sớm một chiều, đem tất cả đồ đạc sửa sang lại một phen sau, chính là thu vào chỉ để lại thu chát ghi lại vô tức quyết. Ngay sau đó, Kỳ hai mắt nhắm lại cầm tù chát chính là từ từ nghiên cứu, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.